Kính thưa quý vị và các bạn, Mario Puzo là nhà văn, nhà biên kịch người Mỹ gốc Italy nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết về đề tài mafia và tội phạm. Ông trùm cuối cùng, The Last Don, là một trong số đó. Và lần này, Puzo đã cho độc giả thấy mafia có thể thao túng ngành điện ảnh và cá cược tài tình như thế nào. Tác phẩm là nguồn cảm hứng cho series phim truyền hình cùng tên năm 1997 của đài CBS. Mario Puzo đã làm nên tên tuổi với tiểu thuyết Bố Già, một tác phẩm về đề tài mafia. Và rồi, sau một phần tư thế kỷ, với ông trùm cuối cùng, một lần nữa, ông lại chiêu đãi độc giả một bữa tiệc thịnh soạn của những âm mưu, những thủ đoạn, bí ẩn đen tối, pha trộn với một tình yêu không kém phần ngọt ngào, lãng mạn. Lần này, câu chuyện kể về ông trùm già Domenico Garicuzio và những toan tính của ông nhằm đưa tất cả các thành viên trong gia đình hòa nhập với một xã hội hợp pháp. Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng thập toàn thập mỹ ấy lại không hoàn hảo như ông tưởng. Ông không tính được cái bí ẩn đẫm máu của quá khứ sẽ trở về ám ảnh tương lai sáng lạn, cũng như chẳng thể ngờ rằng trong đầu đứa cháu mình lại chất đầy những mưu đồ bẩn thỉu. Tất cả dường như đe dọa đến sự tồn vong của gia đình mafia Clericuzio hùng mạnh nhất nước Mỹ. Puzo đã đạt tới đỉnh cao phong độ. Ông trùm cuối cùng là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất về mafia của Mario Puzo sau Bố Già. Đây là tuyệt tác kể về gia đình xã hội đen lớn mạnh cuối cùng trên đất Mỹ, cùng quyền lực thao túng Las Vegas và Hollywood của nó. Đó là những gì thời báo Time đã đánh giá. Một cuốn sách được viết quá tài tình, chỉ một tiểu thuyết thôi, nhưng lại cho chúng ta thấy được cả một xã hội Hollywood, Las Vegas lẫn cuộc sống của mafia. Tờ Los Angeles Times Book Review đã đánh giá như thế về cuốn tiểu thuyết Ông Trùm Cuối Cùng. Một cuốn sách hấp dẫn từ đầu đến cuối, sôi sục nào những suy đồi thối nát, những trò phản trắc lừa lọc, những màn thân trường đấu đá, nhưng không hề thiếu một mối tình lãng mạn và những giá trị gia đình. 15 năm sau khi Bố Già ra đời, Mario Puzo một lần nữa lại gây được tiếng vang. Ông đã tạo ra một tuyệt tác thứ hai kể về cuộc sống của mafia. Còn tờ USA Today lại đánh giá: một câu chuyện hấp dẫn với những nhân vật đáng nhớ. Puzo là một nhà kể chuyện bậc thầy, cực kỳ giỏi nhấn nhá và những chi tiết khiến người đọc phải tiếp tục lật dở từng trang sách. Và trong chương trình lần này, Kênh Văn Học Kinh Điển xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm Ông Trùm Cuối Cùng của nhà văn Mario Puzo. Mở đầu. Quirk, 1965. Vào chủ nhật lễ lá, một năm sau cuộc đại chiến trừ khử nhà Santadio, ông trùm Domenico Clericuzio làm lễ rửa tội cho hai đứa bé mang dòng máu của ông và đưa ra quyết định quan trọng nhất của đời mình. Ông mời hết những người đứng đầu các gia đình lớn ở Mỹ, cùng với Alfred Grunewald, chủ khách sạn Xanadu ở Vegas, và David Redfellow, kẻ đã dựng nên nguyên một đế chế ma túy rộng khắp Hoa Kỳ. Tất cả bọn họ ít nhiều đều là bạn làm ăn của ông. Là người đứng đầu gia đình mafia hùng mạnh nhất nước Mỹ lúc này, ông trùm Clericuzio đã tính từ bỏ quyền lực, tất nhiên là trên danh nghĩa. Đã đến lúc nên múa may bằng tay kẻ khác. Quyền lực cứ khơi khơi để lộ ra thì quá nguy hiểm, nhưng từ bỏ quyền lực cũng có cái nguy hiểm của nó. Ông cần phải dùng ân uy cho thật khéo cùng với cả thiện chí của mình. Và ông phải làm dựa theo suy xét của mình nữa. Trang viên nhà Clericuzio ở Quirk rộng tới 20 hectare. Một bức tường gạch đỏ cao 3 thước bao quanh, có cả một lớp kẽm gai gắn các cảm biến điện tử. Bên trong, ngoài tòa nhà biệt thự, còn có mấy căn nhà cho ba con trai và 20 căn nhà nhỏ nữa dành cho các tay chân thân tín của gia đình. Trước khi khách đến, ông trùm và các con trai ngồi quanh cái bàn sắt uốn sơn màu trắng trong mảnh vườn rào mắt cáo sau tòa biệt thự. thằng con cả Jojo, cao ráo, để ria con kiến, dáng mảnh mai trong bộ đồ trải chuốt, cứ như một quý ông người Anh. Hắn 27 tuổi, đầu óc sắc sảo, mà mặt mũi kín bưng. Ông trùm cho Jojo biết rằng hắn sẽ vào trường kinh doanh Wharton học các mánh moi tiền trong phạm vi pháp luật. Jojo không nửa lời thắc mắc. Đó là chiếu chỉ nhà vua, chứ chẳng còn là một đề xuất bàn bạc nữa. Hắn gật đầu tuân lệnh. Tiếp đến, ông trùm quay sang thằng cháu Joseph Pippi de Lena. Ông quý thằng này như con đẻ, hắn lại còn máu mủ trong nhà. Là con trai bà chị gái đã mất của ông. Pippi là đại tướng trong trận thân trừng quân Santadio hung hãn. Mày sẽ đến sống hẳn ở Vegas, ông nói. Mày sẽ quản lý lợi tức của nhà ta trong khách sạn Sanadu. Giờ khi nhà ta đã dần rút khỏi các hoạt động, thì cũng chẳng còn nhiều việc để làm ở đó. Nhưng mày vẫn sẽ là cây búa của gia đình. Trong bộ Pippi có vẻ không vui, nên ông phải giải thích. Con Nalen vợ mày chắc không sống được ở đây theo cung cách gia đình mình, cũng không sống được ở quân khu Bronx. Nó khác quá. Ở đó, người ta khó mà chấp nhận nó. Mày phải gây dựng cuộc sống riêng, tách xa ra cả nhà. Quả có thế thật. Song ông trùm cũng còn lý do khác nữa. Pippi là viên dũng tướng của gia đình Clericuzio. Nếu hắn cứ tiếp tục là tư lệnh quân khu Bronx, thì không chừng mai mốt hắn trở nên quá mạnh so với các con của ông trùm khi ông nhắm mắt xuôi tay. Mày sẽ là Brulione miền Tây. Mày sẽ giàu, nhưng vẫn có việc quan trọng để làm đấy. Ông giao hết công việc của gia đình ở Las Vegas cho Pippi. Đoạn ông quay sang thằng con út Vincent, 25 tuổi. Hắn là đứa lùn nhất trong mấy đứa con, nhưng chắc nịch như cối đá. Hắn vốn ít nói và có trái tim hiền hậu. Từ bé, hắn đã quẩn chân mẹ, học hết các món ăn dân dã của Ý, và là đứa sót mẹ nhiều nhất khi bà chết trẻ. Ông trùm mỉm cười với hắn. Bố sắp định đoạt số phận của mày đấy, ông nói. Bố sẽ cho mày đi đúng đường hướng của mày. Mày sẽ mở các nhà hàng sang nhất ở New York. Cần bao nhiêu cứ chi, không phải tiếc. Bố muốn mày cho bọn Pháp biết thế nào mới là ăn ngon. Pippi và hai đứa kia cười ồ. Ngay cả Vincent cũng tủm tỉm. Ông trùm cười với hắn. Mày sẽ sang một trường nấu ăn tốt nhất của châu Âu, học một năm. Vincent tuy đã khoái, nhưng vẫn lầu bầu. Họ có gì mà dạy cho con chứ? Ông trùm nghiêm mặt nhìn hắn. Món mì của mày còn có thể ngon hơn. Nhưng mục đích chính là học quản lý tài chính trong kinh doanh nhà hàng. Biết đâu mai mốt, mày lại có cả chuỗi nhà hàng thì sao? Jojo sẽ cấp tiền cho. Cuối cùng, ông trùm quay sang Betty. Betty là con trai thứ và là đứa sôi nổi nhất. 26 tuổi đầu mà cứ như trẻ con. Nhưng ông trùm biết hắn đặc sệt chất Sicily của nhà Clericuzio. Betty, giờ Pippi nó sang miền Tây rồi, thì mày lẫn quân khu Bronx. Mày sẽ cung cấp lính cho cả gia đình. Ngoài ra, bố sẽ mua cho mày một công ty xây dựng lớn một chút mà làm ăn. Mày sẽ sửa các cao ốc ở New York, xây các đồn cảnh sát, làm đường xá cho thành phố. Công việc thì chắc ăn đấy, nhưng bố muốn mày biến nó thành một công ty thật ngon. Lính của mày là công nhân mày thuê hợp pháp, và mày sẽ kiếm được cả đống tiền. Trước tiên, mày sẽ tập sự dưới quyền cái tay đang là chủ công ty. Nhưng hãy nhớ, nhiệm vụ hàng đầu của mày là cung cấp và chỉ huy lính của gia đình. Ông quay lại với Jojo. Jojo, mày sẽ là đứa thay thế bố. Mày với Vinny từ nay sẽ không tham dự vào phần việc cần thiết nhưng nguy hiểm này của gia đình, trừ trường hợp thực sự cần kíp. Ta phải nhìn về phía trước. Con cái tụi bay, con cháu tao, cả hai đứa nhỏ Dante và Croxy Fitzy không phải lớn lên trong thế giới kiểu này. Ta giàu có nên không việc gì phải liều mạng để kiếm miếng ăn nữa. Giờ đây, gia đình chúng ta chỉ làm tư vấn tài chính cho các gia đình khác. Ta sẽ lo hỗ trợ họ về mặt chính trị, trung gian hòa giải các tranh cãi của họ. Nhưng để làm được việc đó, ta phải có những con bài trong tay. Ta cần phải có một đội quân. Ta phải bảo vệ được tiền bạc của mọi người. Có như thế, họ mới phải để chúng ta nhúng nỏ chứ. Ông ngừng lại một lát. 20-30 năm nữa, tất cả chúng ta sẽ hòa vào thế giới của luật pháp và hưởng thụ của cải của mình mà không phải lo lắng gì. Hai đứa nhỏ hôm nay ta rửa tội sẽ không bao giờ phạm tội như chúng ta và cũng không phải liều mạng như chúng ta nữa. Vậy thì còn giữ khu Bron làm gì? Jojo hỏi. Chúng ta hy vọng một ngày nào đó sẽ thần thánh. Ông trùm đáp. Nhưng không phải thánh tử vì đạo. Chừng một giờ sau, ông trùm Clericuzio ra ban công biệt thự xem đám vui chơi bên dưới. Bãi cỏ rộng kê những chiếc bàn picnic treo màu lục loa xoa dành cho 200 khách mời. Trong đó, nhiều người là lính của quân khu Bronx. Lễ rửa tội thường là lúc để đám tay chân được vui chơi tới bến. Nhưng lần này thì trầm hơn. Chiến thắng của gia đình Clericuzio trước nhà Santadio cũng phải trả giá đắt. Ông trùm đã mất đi Silvio, đứa con trai ông quý nhất. Rose Marie, con gái ông thì mất chồng. Giờ đây, nhìn xuống đám người đi tới đi lui quanh mấy cái bàn dài, bày đầy những bình pha lê đựng rượu vang đỏ sậm. Những liễn trắng sáng choang đựng súp, đủ các món mì, những cái đĩa ngôn ngộn đủ thứ thịt lát và phô mai. Bánh mì mới ra lò, giòn rụng, đủ cỡ, đủ kiểu. Ông tự cho phép mình ngồi ngoài đi trong một tiếng nhạc giật dìu của một ban nhạc nhỏ đang chơi phía sau. Ngay giữa vòng các bàn picnic, ông trùm trông thấy hai chiếc xe nôi phủ mền xanh. Hai đứa này đúng là lì. Khi bị nhúng nước thánh, cũng không thèm chớp mắt. Bên cạnh chúng là hai bà mẹ, Rosemary và Nalen de Lena, vợ Pippi. Ông có thể nhìn thấy gương mặt hai đứa Dante Clericuzio và Crocifissi de Lena còn chưa nhuốm bụi trần. Ông phải đảm bảo hai đứa bé này sẽ không bao giờ phải vất vả kiếm sống. Nếu thành công, chúng sẽ hội nhập vào xã hội bình thường. Kể cũng lạ, là cả đám đông không ai ngó ngàng gì đến hai đứa cả. Ông trùm nghĩ bụng. Ông nhìn thấy Vincent, mặt vẫn trơ như đá giống như mọi ngày, đang hí húi ở chiếc xe bánh kẹp hắn tự đóng và làm bánh kẹp cho bọn nhóc. Cái xe giống như xe bán bánh ngoài đường phố New York, có điều to hơn, cái ô màu mè hơn và đồ Vincent làm cũng ngon hơn. Hắn choàng tạp dề trắng tinh, làm bánh hot dog với dưa chua và mù tạt, với hành tím và nước sốt cay. Đứa nhóc nào nhận bánh của hắn đều thơm lên má hắn một cái. Mặc dù bên ngoài dữ dằn vậy, chú Vincent là đứa hiền lành nhất trong mấy đứa con của ông. Trên bãi bóng boxy, ông nhìn thấy Petty đang chơi với Pippi de Lena, Virginio Balanzo và Alfred Gronovel. Petty là đứa thích chơi xỏ người khác, mà ông già thì không ưng điểm này. Ông nghe cái tính ấy có thể gây nguy hiểm cho hắn. Cả lúc này, Petty cũng làm gián đoạn cuộc chơi bằng các tiểu xảo của mình, khiến cho một trong các quả bóng vỡ tan ngay cú ném đầu tiên. Virginio Balanzo là sếp đàn em của ông trùm, là phó tướng trong gia đình Clericuzio. Y là người sôi nổi và lúc này đang làm bộ dựa theo Petty đang giả đò chạy trốn. Ông trùm thấy thật nực cười. Ông biết thằng Petty con ông là sát thủ bẩm sinh, còn gã Palazzo vui nhộn kia cũng chẳng phải là tay vừa. Nhưng cả hai đều không bì được với Pippi. Ông trùm có thể nhận thấy đám đàn bà cứ liếc Pippi. Ngoại lệ chỉ có hai bà mẹ, Rosemary và Nalen. Hắn là gã đàn ông khôi ngô, cao ngang ông trùm, thân hình vạm vỡ, rắn chắc, bộ mặt ngầu nam tính. Đám đàn ông, nhiều người dõi mắt nhìn theo hắn. Một số trong đó là lính của hắn ở quân khu Bronx. Cứ nhìn phong thái chỉ huy của hắn, dáng uyển chuyển trong từng cử động của hắn, thì biết ngay rằng danh hiệu cây búa, cao thủ bậc nhất của hắn quả là không ngoa. David Rathalon, trẻ trung, hong hào, tay buôn ma túy hàng đầu nước Mỹ, đang cúi xuống xe nôi, bẹo má hai đứa trẻ. cuối cùng là Alfred Grunewald, vẫn diện vest và thắt cà vạt, có vẻ lúng túng với trò chơi lạ. Grunewald cũng trạc tuổi ông trùm, khoảng gần 60. Hôm nay, ông trùm Clary Cusio sẽ thay đổi tất cả cuộc đời họ, chỉ mong là theo hướng tốt hơn. Jojo ra ban công, mời ông trùm đến cuộc họp đầu tiên trong ngày. Mười tay đầu sỏ mafia tụ tập trong một gian phòng nhỏ để họp. Jojo đã báo sơ cho họ biết về dự định của ông trùm Clary Cusio. Lễ rửa tội là cái cớ tuyệt vời để tụ họp, nhưng họ lại không phải là họ hàng gần gũi gì với nhà Clary Cusio, thành ra chỉ muốn về càng sớm càng tốt. Gian phòng xét trong nhà Clary Cusio không có cửa sổ, bày nhiều đồ nội thất và có một quầy rượu. Cả 10 người trông đều ủ rũ lúc ngồi quanh cái bàn lớn bằng đá hoa cương đen. Họ lần lượt chào ông trùm Clary Cusio, rồi hồi hộp chờ nghe xem ông nói gì. Ông trùm Clary Cusio cho gọi cả các con trai Vincent và Betty, phó tướng Palazzo và Pippi de Lena tham dự cuộc họp. Lúc họ vào, Jojo đứng lên, lạnh lùng và giễu cợt giới thiệu sơ qua về họ. Ông trùm Clary Cusio quan sát vẻ mặt những người ngồi trước. Các đầu lĩnh hùng mạnh nhất của thế giới ngầm đang hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu thật sự của con người. Jojo con tôi đã thông báo sơ qua cho các vị mọi việc sẽ tiến hành thế nào. Ông nói, đề xuất của tôi là thế này. Tôi sẽ rút khỏi mọi công việc, chỉ trừ đánh bạc. Các hoạt động của tôi ở New York, tôi xin giao lại cho người bạn lâu năm của tôi, là Virginio Balanzo. Ông ấy sẽ lập ra gia đình mới của mình và độc lập với nhà Clary Cusio. Trong phần còn lại trên đất Mỹ, tôi xin nhường hết các quyền lợi của mình cho các hiệp hội trong lĩnh vực giao thông vận tải, rượu, thuốc lá và ma túy lại cho gia đình các vị. Tất cả các đường dây pháp luật của tôi đều để ngỏ. Đổi lại, các vị sẽ để tôi xử lý số tiền các vị kiếm được. Chúng sẽ được giữ gìn an toàn và các vị muốn rút lúc nào cũng được. Các vị sẽ không phải lo chính phủ sẽ lần ra được chúng. Với dịch vụ này, tôi chỉ xin 5% hoa hồng. Đó là một thỏa thuận trong mơ đối với 10 người đầu lĩnh. Họ cảm kích trước việc nhà Clary Cusio rút lui vào lúc gia đình này có thể thừa thắng sắp tới kiểm soát hoặc tiêu diệt các đế chế của họ. Vincent đi quanh bàn rót rượu cho từng người. Tất cả nâng ly mừng ông trùm về hưu. Sau khi các trùm mafia làm xong nghi thức chia tay, David Rathalon được Betty đưa vào phòng xét. Y ngồi xuống chiếc ghế bành ra đối diện với ông trùm và Vincent rót cho y một ly vang. Rathalon nổi bật hơn người ta không chỉ nhờ mái tóc dài mà còn vì y đeo khuyên tai kim cương và mặc bộ quần áo bò sạch tinh. Y mang dòng máu Scandinavia, tóc vàng, mắt xanh ve sáng, luôn vui tươi và lúc nào cũng khoác vẻ mặt bất cần đời. Ông trùm đã nhờ cậy David Rathalon nhiều. Chính y là kẻ đã chứng minh rằng trong chuyện ma túy vẫn có thể hối lộ được nhà chức trách như thường. David, ông trùm Clary Cusio nói, mày rút khỏi ma túy đi thôi. Tao có thứ này ngon ăn hơn cho mày đây. Rathalon không cãi. Sao lại bây giờ? Y hỏi. Thứ nhất, chính phủ không tiếc thời gian công sức gây biết bao phiền phức cho công việc này. Mày sẽ phải sống phần đời còn lại nơm nớp lo sợ. Quan trọng hơn là nó trở nên quá nguy hiểm. Thằng Betty con tao với lính của nó phải lo bảo vệ mày. Tao không thể để như vậy được. Cứ để bọn kia làm ma túy, mày sẽ rút sang châu Âu. Tao sẽ bố trí để bảo vệ mày bên đó. Mày lo mua mấy nhà băng ở Ý và sẽ sống ở Rome. Ta sẽ có khối việc để làm ở đó. Tuyệt cú mèo, Rathalon nói. Nhưng cháu không biết tiếng Ý và cũng chẳng biết gì về nghề ngân hàng cả. Rồi mày sẽ học, ông trùm Clary Cusio nói. Và mày sẽ sống vui vẻ ở Rome. Còn nếu mày muốn thì cứ ở lại, nhưng tao không thể hỗ trợ mày được nữa. Betty sẽ không bảo vệ cho mày được. Đấy, mày chọn đi. Thế thì ai lãnh công việc của cháu? Rathalon hỏi. Vậy cháu có được đền bù không? Bọn Colombia sẽ thâu tóm công việc của mày, ông Trùm nói. Đó là điều không thể tránh khỏi, là xu thế lịch sử thôi. Nhưng chính phủ sẽ làm chúng khốn khổ. Giờ thì có chọn hay không? Red Fellow ngẫm nghĩ một hồi rồi bật cười. Vậy thì cho cháu biết khi nào bắt đầu. Jojo sẽ đưa mày sang Rome và giới thiệu mày với người của tao ở đó, ông Trùm nói. Và nó sẽ còn tư vấn cho mày trong mấy năm. Rồi ông Trùm ôm Y. Cảm ơn mày đã nghe lời tao. Ta vẫn sẽ cộng tác ở châu Âu. Và cứ tin tao đi. Đó sẽ là cuộc sống tốt đẹp cho mày đấy. Red Fellow rời đi. Ông Trùm liền bảo Jojo gọi Alfred Grenoble. Là chủ khách sạn Sanadu ở Vegas. Grenoble vốn do gia đình Santadio, giờ đã là dĩ vãng, bảo kê. Ông Grenoble, ông Trùm nói, ông sẽ tiếp tục kinh doanh khách sạn đó và tôi sẽ đứng ra bảo vệ. Ông không cần phải sợ cho tính mạng và tài sản của mình. Ông sẽ nắm giữ 51% của khách sạn. Tôi sẽ nắm 49% như trước đây thuộc về nhà Santadio và vẫn dùng pháp nhân của họ. Ông đồng ý chứ? Grenoble là người hết sức đàng hoàng, đĩnh đạc, tướng mạo oai phong dù đã có tuổi. Ông cân nhắc nói từng câu. Nếu ở lại, tôi phải được điều hành khách sạn như ở cương vị cũ. Nếu không, thì tôi sẽ bán lại cho ông cổ phần của mình. Bán mạch vàng đi ư? Ông Trùm ngờ vực hỏi. Không không, đừng có ngại tôi. Dù gì tôi cũng là người làm ăn. Giá như nhà Santadio biết chừng mực hơn, thì những chuyện khủng khiếp kia đã không xảy ra. Giờ thì họ không còn nữa. Nhưng ông với tôi đều là người biết đạo lý. Các đại diện của tôi sẽ giữ cổ phần của nhà Santadio và Joseph Delena, Pippi, sẽ đứng ra trông coi. Nó sẽ là Brulione của tôi ở miền Tây với mức lương 100.000 một năm do khách sạn của ông trả, nếu ông thấy là thỏa đáng. Và nếu ông gặp bất cứ rắc rối kiểu gì thì cứ bảo nó. Mà trong công việc của ông thì thiếu gì rắc rối. Grenoble có dáng người cao dong dỏng, xem ra khá bình tĩnh. Sao ông lại ưu ái tôi? Ông có những lựa chọn khác có lợi hơn cơ mà. Ông Trùm trầm ngâm nói. Vì ông là thiên tài trong công việc ông đang làm. Ở Las Vegas ai cũng nói vậy. Và để chứng minh lòng thành của mình, tôi còn dành cho ông một thứ nữa. Grenoble nghe vậy mỉm cười. Ông cho tôi thế là quá đủ rồi. Đó là khách sạn của tôi. Còn gì quan trọng hơn thế nữa? Ông Trùm Clericuzio tươi cười thân thiện. Vì dù ông luôn nghiêm nghị, nhưng lại thích làm cho người khác ngạc nhiên. Ông có thể sẽ có tên trong lần chỉ định vào hội đồng cờ bạc bang Nevada tới đây. Ông Trùm nói, mới trống một chân ở đấy. Xem ra, đây là một trong rất ít lần trong đời Grenoble ngạc nhiên và cảm động. Ông rất mừng cho tương lai khách sạn của ông. Một tương lai mà ông không dám mơ tới. Nếu ông làm được thế, Grenoble nói, tất cả chúng ta tới đây sẽ giàu to. Đâu sẽ có đó, ông Trùm nói. Giờ thì ông cứ đi vui vẻ đi. Grenoble nói, tôi sẽ bay về Vegas. Thiết tưởng, không nên để người ta biết tôi đến chơi đây. Ông Trùm gật đầu. Patty, bảo đứa nào đưa ông Grenoble về New York nhé. Giờ thì ngoài ông Trùm, trong phòng xếp chỉ còn lại mấy đứa con của ông, Pippi Delena và Virginie Balazzo. Trong ai cũng hơi ngơ ngác, chỉ riêng Jojo là còn bình thản. Những người khác còn chưa biết hết dự định của ông Trùm. Kể ra với vai trò Brulione thì Balazzo trẻ thật, chỉ hơn Pippi vài tuổi. Y kiểm soát các hiệp hội, trung tâm vận chuyển hàng may mặc và thêm chút ma túy. Ông Trùm Domenico thông báo cho Y rằng từ nay Y sẽ hoạt động độc lập với nhà Clericuzio. Y chỉ phải nộp lại 10%, còn thì Y toàn quyền kiểm soát mọi hoạt động của mình. Virginie Palazzo choáng váng trước sự hào phóng đó. Vốn sôi nổi, y thường bày tỏ lòng biết ơn hay bất bình một cách ồn ào. Song lần này thì y choáng quá không biết làm gì, chỉ biết ôm chầm lấy ông trùm. Trong 10% đó, tôi sẽ giữ lại 5 để dâng cho chú dưỡng già, hay phòng khi có chuyện gì bất trắc. Ông trùm bảo Palazzo, nói xin lỗi, chứ thời buổi này, người ta dễ thay đổi, họ hay quên. Lòng biết ơn sự hào hiệp của ngày trước rất chóng phai nhạt. Tôi nhắc chú, phải giật giò trong ân oán. Nói gì thì nói, tôi không phải người thu thuế. Tôi không thể ép chú đóng góp hay phạt bao nhiêu được. Palazzo hiểu liền. Với ông trùm Domenico thì hình phạt rất nhanh chóng và chắc chắn. Thậm chí còn không có cảnh báo nữa. Và hình phạt thì bao giờ cũng là cái chết. Nói cho cùng thì với kẻ thù còn có thể làm gì khác được. Ông trùm Clericuzio cho Palazzo lui. Nhưng khi cùng Pippi ra đến cửa, ông trùm dừng lại một chút rồi kéo Pippi lại gần thì thầm vào tai hắn. Nhớ là giữa tao với mày có một bí mật, phải giữ kín bí mật đó suốt đời đấy. Đừng bao giờ để tao phải nhắc lại. Trên bãi cỏ ngoài biệt thự, Rose Marie Clericuzio đang chờ để nói chuyện với Pippi Delena. Cô là một quả phụ rất trẻ và rất xinh, nhưng màu đen rõ ràng là không hợp với cô. Đang chịu tang chồng và anh trai, hiển nhiên vẻ ngoài rực rỡ của cô cũng u ám đi. Đôi mắt nâu to của cô thâm quẩn, nước da nhợt nhạt. Chỉ đứa con trai Dante mới được rửa tội, còn buộc băng xanh đang nằm trên tay là đem lại cho cô chút sinh khí. Suốt ngày hôm đó, cô cứ lảng tránh bố mình, ông trùm Clericuzio, cũng như các anh trai Giorgio, Vincent và Betty. Nhưng bây giờ, cô lại chờ để đối mặt với Pippi Delena. Hai người là anh em họ. Pippi lớn hơn 10 tuổi. Và hồi thiếu nữ, cô mê hắn như điếu đổ. Nhưng Pippi vẫn luôn là đàn anh cao ngạo, chẳng hề nhìn đến cô em. Mặc dù là có tiếng sát gái, nhưng hắn chẳng dại dây vào con gái ông trùm. Xin chào Pippi. Cô lên tiếng, chúc mừng nhé. Pippi cười, điệu cười hút hồn khiến bộ mặt bặm trợn của hắn đầy vẻ cuốn hút. Hắn cúi xuống hôn lên trán đứa trẻ. Ngạc nhiên thấy tóc của nó dài hơn một đứa trẻ sơ sinh nhiều và vẫn còn thoang thoảng mùi hương trầm của nhà thờ. Dante Clericuzio, cái tên đẹp đấy, hắn nói. Đó không phải là khen chơi. Rosemary đã lấy lại họ thời con gái và dùng họ nhà mình cho đứa con mất cha. Ông trùm đã thuyết phục cô làm thế bằng một lý lẽ không thể bắt bẻ được. Tuy thế, cô vẫn lấn cấn thấy có lỗi. Nghĩ vậy, Rosemary hỏi, làm sao anh thuyết phục được cô vợ tin lành của anh chịu làm lễ theo nghi thức công giáo và đặt cho con cái tên ngoan đạo như vậy? Pippi mỉm cười. Chẳng qua là vì vợ anh yêu anh nên muốn chiều lòng em thôi. Và đúng thế thật. Rosemary nghĩ bụng. Vợ Pippi yêu hắn vì cô ta không biết rõ hắn. Không như cô thừa biết hắn là ai mà vẫn một thời say mê hắn. Anh đặt tên con là Crocifissi. Rosemary nói. Ít ra anh cũng nên lấy một cái tên Mỹ cho cô ấy vui lòng chứ. Anh đặt theo tên ông nội em để làm bố em vui đấy. Pippi đáp. Ai trả thế? Rosemary nói. Sự cay đắng bị nụ cười của cô che giấu. Cô nặn ra nụ cười rất đỗi tự nhiên, làm cho vẻ mặt cô mang nét ngọt ngào, có thể xóa bỏ mọi gai góc trong lời nói. Cô ấp úng một chút rồi tiếp. Cảm ơn anh đã cứu mạng em. Pippi ngơ ngác nhìn cô ngạc nhiên và ái ngại. Hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng. Em chưa từng gặp chuyện gì nguy hiểm cả. Đoạn hắn đặt tay lên vai cô. Tin anh đi, hắn nói. Đừng nghĩ đến những chuyện như thế làm gì. Hãy cứ tiếp tục sống hạnh phúc. Đã là quá khứ thì quên đi. Virgin Mary cúi đầu hôn đứa bé, nhưng thực ra là để trấn ánh mắt của Pippi. Em hiểu mà, cô nói. Biết rằng hắn sẽ kể lại từng lời cho bố và các anh cô. Em đành phải chấp nhận thôi. Cô muốn gia đình mình biết rằng cô vẫn yêu họ, và rằng cô mừng vì con cô được gia đình đón nhận. Giờ lại được vẩy nước thánh, và khỏi phải rơi vào địa ngục vĩnh cửu. Đến đấy, thì Virginie Balazzo tới chỗ Rosemary và Pippi, rồi kéo cả hai ra giữa bãi cỏ. Ông trùm Domenico Clericuzio cũng từ trong nhà xuất hiện với mấy đứa con trai theo sau. Đàn ông mặc lễ phục, đàn bà diện váy giả, trẻ con mặc đồ sa tanh. Cả nhà Clericuzio súng xích thành nửa vòng tròn chụp hình. Đám đông khách mời vỗ tay và hét lên chúc tụng. Rồi tiếp đó là một khoảng lặng, khoảnh khắc của bình yên, của chiến thắng và của tình yêu. Sau này, tấm hình sẽ được phóng to, đóng khung treo trong thư phòng của ông trùm, ngay bên trên tấm chân dung cuối cùng của Silvio, con trai ông, đứa đã bỏ mạng trong cuộc chiến với nhà Santadio. Ông trùm xem phần cuối bữa tiệc từ ban công phòng ngủ của mình. Rosemary đẩy xe nôi đi qua đám đánh bóng boxy, còn Nalen vợ Pippi, cao, thon, yểu điệu, đang bế con đi dọc bãi cỏ. Cô đặt đứa bé vào cùng xe nôi với con của Rosemary, và hai bà mẹ âu yếm nhìn chúng. Trong lòng ông trùm trào lên niềm vui rằng hai đứa trẻ sẽ được an lành trưởng thành. Chẳng hề biết đến cái giá mà gia đình này đã trả để mua tương lai tươi sáng cho chúng. Thế rồi ông thấy Betty tuồn một bình sữa vào xe, và tất cả cười vang xem hai đứa tranh nhau. Nhìn Rosemary bế thằng Dante con mình lên, làm ông trùm nhớ lại con gái chỉ cách đây vài năm. Ông thở dài, không có gì đẹp bằng một người đàn bà đang yêu, cũng chẳng có gì đau lòng hơn thấy họ trở thành quá phụ. Ông nghĩ bụng, lòng đầy tiếc nuối. Rosemary là đứa con ông cưng nhất. Cô từng có thời thật rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Nhưng Rosemary đã thay đổi. Vừa mất chồng, lại mất cả anh trai thì thật quá sức. Tuy thế, qua kinh nghiệm, ông biết rằng tình yêu rồi sẽ trở lại, và quá phụ rồi sẽ chán bộ đồ đen. Còn bây giờ thì cô có đứa con để lấy làm niềm vui. Nhìn lại cuộc đời mình, ông trùm sững sờ vì nó đã đi đến kết quả huy hoàng như thế này. Đương nhiên, ông đã phải có những quyết định táng đợm kinh hồn để dần được quyền lực và tài sản này. Song ông không mấy hối hận. Tất cả là việc cần làm và đã tỏ ra đúng đắn. Ai thích than khóc cho tội lỗi của mình thì tùy. Còn ông trùm Clericuzio chấp nhận chúng và đặt niềm tin vào Chúa mà ông sẽ biết sẽ tha thứ cho ông. Lúc này, Pippi đang chơi bóng boxy với ba tên lính thuộc quân khu Bronx. Toàn những đứa lớn tuổi hơn hắn và đã có các cửa hàng đàng hoàng trong quân khu, nhưng vẫn nể Pippi. Với sự dũng mãnh và khéo léo của mình, Pippi luôn là trung tâm chú ý của mọi người. Hắn là một huyền thoại. Hắn đã hạ đo ván bọn Santadio. Pippi đang hăng, hò hét vui vẻ khi chọi bóng đối thủ bật ra xa bóng mục tiêu. Nói sao về cái thằng Pippi này nhỉ? Ông trùm nghĩ bụng. Một người lính trung thành, một người đồng hành nồng nhiệt, mạnh và nhanh, tinh ranh và khét tiếng. Ông bạn vàng Virginie Balazzo của ông cũng đã xuất hiện trên sân bóng boxy. Và đấy là người duy nhất có thể chơi bóng ngang cơ với Pippi. Balazzo vung tay một cú ngoạn mục ném bóng đi, và tiếng reo hò rộ lên khi y ném trúng. Y giơ tay về phía ban công mừng chiến thắng, và ông trùm vỗ tay tán thưởng. Ông cảm thấy tự hào rằng những người dưới trướng của ông đã phương trưởng và phát đạt, cũng như có được bao nhiêu con người tụ tập vào ngày chủ nhật lễ lá hôm nay. Và cái tính toán của ông cho tương lai sẽ che chở họ trong những năm tháng khó khăn sắp tới. Điều mà ông trùm không thể nhìn thấy trước là những hạt giống hung hiểm ngay bên trong những tâm trí hiện còn chưa thành hình.